One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1054, chương 1044, quyết chiến. Vũ trụ thâm không bên trong. Hai cái quái vật còn tại kịch đấu. Raihat chỗ điều khiển đại hồng long sa tăng. Im đại nhân chỗ điều khiển cự thần Yahweh. Hai cái quái vật một cái phun ra các loại màu sắc lá hơi thở. Một cái thỏa thích phóng xạ lít nha lít nhít tia sáng. Tia sáng cùng thổ tức mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến kịch liệt bạo tạc. Hào quang chói sáng tại mảnh này không người thâm không bên trong không ngừng mà tông thả. Dạng này đối oanh đã kéo dài rất lâu. Tựa hồ toàn bộ tinh không đều tại bởi vì bọn họ kịch đấu mà run rẩy. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Với lại không biết còn biết tiếp tục tới khi nào. Tiếp tục như vậy không dứt à. Raihat cảm thán đường cự thần Yahweh lực phòng ngự mạnh làm cho người khoa trương. Với lại trái ác quỷ năng lực rất khó đối với nó sinh ra trực tiếp hiệu quả công kích chính diện. Cũng khó có thể đánh xuyên hắn bọc thép. Cho nên, chỉ có thể dùng điểm bàn ngoại chiêu A. Raihat cảm thấy rất phiền não đồng thời. Một bên khác, cự thần Yahweh nội bộ. Im đại nhân tựa hồ cũng rất phiền não dáng vẻ. Hắn lúc này đã hoàn toàn dung nhập cự thần nội bộ. Cùng cái này một tòa phù không thành đã triệt để hòa làm một thể. Nhưng là thanh âm của hắn y nguyên quanh quẩn tại Empty Throne chỗ trong thính đường. Thật là khiến người phiền não. Thanh âm của hắn tựa hồ vô cùng làm phức tạp dáng vẻ. Joy Boy tên kia đến cùng làm được cái đồ vật như thế nào a? Lại có thể cùng Yahweh chiến đấu đến nước này. Với lại, Raihat tiểu tử kia cũng quá mạnh a. Joy Boy tên kia cũng không ngờ được tiểu tử này có thể đem hắn chế tạo đồ vật vận dụng đến loại trình độ này a. Gorose nhóm lúc này cũng rất lo nghĩ, trong lòng bọn họ sở hướng vô địch im đại nhân thế mà gặp đối thủ, trời mới biết Raihat tiểu tử kia làm sao lại trở nên cường đại như vậy. Lại có thể cùng im đại nhân cơ hồ đánh cho khó bỏ khó phân. Thậm chí tên kia còn nắm giữ không thể địch nổi binh khí. Cho dù là im đại nhân thao túng trong truyền thuyết phù không thành Yahweh cũng khó có thể chiến thắng hắn. Lúc này chiến đấu trở nên cực kỳ cháy bỏng. Gorose nhóm lúc này cũng vô pháp xác định đến cùng ai sẽ thu hoạch được thắng lợi. Bọn hắn thẳng ký thác kỳ vọng vô địch chi nhân. Lúc này thế mà cùng địch nhân lâm vào bất phân cao thấp trong khổ chiến. Đây thật là chưa hề tưởng tượng qua sự tình a. Yahweh đã 800 năm chưa từng xuất động qua. Thậm chí liền ngay cả im đại nhân chính mình cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ, chỉ là hải quân. Cùng CP cũng đã đầy đủ chính phủ thế giới thống trị vững như thành đồng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thời đại này thế mà lại sinh ra Raihat dạng này quái vật. Chính phủ thế giới hết thảy hiện tại cũng đã lung lay sắp đổ. Nói cho cùng vì cái gì cái quái vật này sẽ ở thời đại này xuất hiện? Vì sao lại tại bọn hắn sinh tồn thời đại này xuất hiện? Gorose nhóm cái này còn là lần đầu tiên. Trong lòng kinh hoàng bất an. Duy nhất có chỗ khác biệt chính là râu dài Gorose. Trên mặt của hắn cũng tràn đầy tâm thần bất định bất an. Nhưng là cái này tâm thần bất định bất an bên trong vẫn còn ẩn chứa cái khác đồ vật. Hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Trong ánh mắt mơ hồ có thể thấy được dãy giụa thần sắc. Ha ha ha, thật sự là thật lâu chưa từng có dạng này trải nghiệm đâu. Im đại nhân thanh âm quanh quẩn tại tứ. Phía Yasufusa, Gorose nhóm thật rất muốn hỏi một chút hắn. Vì cái gì lúc này hắn thế mà còn có thể cười được? Ta đều đã khẩn trương. Lần này có lẽ thật hội chiến bại a. Thật làm người đau đầu. Im đại nhân còn tại cười. Cười dáng vẻ rất vui vẻ. Bất quá rất nhanh. Hắn liền để Gorose nhóm biết vì cái gì hắn còn có thể cười ra tiếng. Như vậy để bảo đảm thắng lợi. Cũng chỉ có toàn lực ứng phó a. Chấm ngoặc kép. Cự thần trên người quang huy bắt đầu thu nạp. Trên bả vai. Ngực. Nắm đấm. Khuỷu tay, đầu gối, phần eo, hai chân các bộ vị ngưng tụ. A, đây là từ bỏ viễn trình quang mang phóng xạ. Lần này phải dùng chiến đấu phân thắng thua sao? Raihat nhíu lông mày, vừa rồi cự thần trên người quang mang cũng ngưng tụ qua một lần. Một pháo oanh nát Đại Hồng Long, dung hợp toàn bộ mặt trăng về sau hình thành to lớn hắc long. Mà lúc này, ngưng tụ quang pháo tán làm bao trùm bộ vị mấu chốt ánh sáng. Đại khái liền cùng Busosoku Haki đồng dạng. Vậy thì tới đi. Raihat cũng không e ngại. Trực tiếp điều khiển Đại Hồng Long nhào tới. Oanh! Hồng Long vung vẩy cái đuôi. Cự thần vung vẩy nắm đấm. Tại cự nhân huy quyền trong nháy mắt, trên người hắn những bộ vị khác quang mang đều mờ đi. Chỉ có nắm tay phải bên trên quang mang chưa từng có sáng chói lóa mắt. Quang mang lấp lóe nắm đấm cùng ầm ầm cái đuôi đụng vào nhau. Kích thích hôm nay bạo tạc đồng thời trong tinh không kích thích phong bạo. Trong lúc nổ tung, Hồng Long to lớn thon dài cái đuôi trực tiếp bị oanh vỡ nát. Thật kinh người lực lượng. Raihat từ đáy lòng cảm thán. Cho dù là hắn thân ở trong phòng điều khiển, cũng cảm giác mình giống như muốn bị chấn bể đồng dạng. Bất quá không quan trọng. Hồng Long trên thân ngọn lửa màu xanh lam lan tràn. Akuma no Mi năng lực phát động. Bị đánh gãy cái đuôi trực tiếp trùng sinh hoàn thành. Hồng Long sửa chữa phục hồi thân thể cự thần cũng không có nhàn rỗi. Thiết quyền rơi đập. Raihat thao túng Hồng Long đập không khí. Làm ra hai phiến không khí môn. Muốn đem cự thần hai tay hút đi vào. Nhưng là cự thần đột nhiên đình chỉ công kích. Sau đó quang mang tại ngực hội tụ. Cơ hồ khoảng cách một phát quang mang trực tiếp đánh vào Hồng Long trên thân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.